Gội đầu xong thì cổ cũng mỏi nhừ, nhắm mắt mò tìm khăn lông trên giá, lau khô rồi mở mắt ra. Đột nhiên nhìn vào kính thấy một người một chó đang đứng trước cửa. À, đây giết. Lại bị giật mình, không biết là lần thứ mấy rồi. Ha ha ha. Tô Dật Tu hả hê cười to, cứ như đứa bé nghịch ngợm trộm được viên kẹo. Đại Bảo thì đi tới đứng lên gác chân lên vai Hách Đằng thở phì phì. Đi qua một bên, chỉ biết theo ba mày hù tao. Hách Đằng trùm khăn lên đầu Đại Bảo, không lương tâm. Bình thường ai hầu hạ mày, quên rồi chứ gì. Tô Dật Tu đứng giữa bên cạnh, vốn định dẫn nó đi dạo, nhưng mà con nhớ em cứ chạy về nhà, anh cũng theo không kịp. Hừ, lớn vậy rồi mà ngày nào cũng làm trò đó anh không thấy chán à. Hách Đằng đi ra ngoài, Đại Bảo ra uống nước. Đại Bảo tung tăng chạy đi uống nước. Hách Đằng ngồi xuống vén lông tai cho nó. Anh cũng muốn uống. Trong bếp đó tự uống đi. Tô Dật Tu vào bếp thì thấy nước cho anh được rót sẵn trên bàn. Cầm lên uống một ngụm, môi cong lên. Không giống Đại Bảo nha, là nước khoáng mình thích. Cuối cùng Hách Đằng vẫn không đến phòng Tô Dật Tu ngủ. Khó khăn lắm mới ngủ quen giường được. Đột nhiên lại đổi, chắc chắn ngủ không ngon. Hơn nữa, ngủ cùng anh Nhất Hưu áp lực lắm. Nhưng mà tới lúc cậu dọn dẹp xong đang định tắt đèn vào phòng lên giường thì Tô Dật Tu ôm gối chăn tới. Đổi giường thì em không thích, anh đành phải xuống đây vậy. Không cần mà, em đâu có yếu ớt tới vậy. Cái này không chắc. Tô Dật Tu mặc kệ ánh mắt phản đối của Hách Đằng, xếp gối xuống, được rồi, ngủ thôi. Hách Đằng chỉ Đại Bảo, nó vào làm gì? Thì anh sợ em ngại. Đại Bảo mãnh liệt yêu cầu cho vào hầu ngủ, con anh cũng quan tâm em, rất áy náy vì đã cắn em bị thương, cho nó cơ hội chuộc tội đi. Đại Bảo đứng lên gác chân trên giường vẫy đuôi. Hách Đằng cắn môi nhìn nó, đừng có làm mặt tội nghiệp mà, chen hết vào phòng này làm gì chứ? Ngoan, con trai, ngủ thôi. Ba cũng ngủ. Hách Đằng thấy Tô Dật Tu đã nằm ngay ngắn, cậu còn không dám thở. Đến đây nào. Tô Dật Tu vỗ giường. Người ta vô tư như vậy, cậu cứ quằn quại làm gì nữa. Cứng người nằm xuống, anh Nhất Hưu tắt đèn. Đại Bảo cũng cuộn tròn cạnh giường Hách Đằng. Ngủ chưa? Anh Nhất Hưu hỏi. Anh câm miệng được không? Nói chuyện trước khi ngủ sẽ làm ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Anh dạy em dùng điện thoại nha. Ngày mai anh đi làm, lỡ em không biết xài thì sao? Em... Hách Đằng nắm chặt chăn, cố gắng thả lỏng cơ thể, gửi tin nhắn gọi điện thoại em đều biết cả. Dù sao cũng chỉ gọi cho mình anh. Câu này Tô Dật Tu thích, dù sao cũng đang lúc tối lửa tắt đèn, cười vui vẻ một cái cũng không ai thấy. Anh cũng tự thấy mình như thằng thần kinh. Trong phòng tối đi, Hách Đằng nhắm mắt, nghe tiếng thở bên cạnh, cả người càng lúc càng căng thẳng, cảm giác như mù càng lúc càng rõ. Không còn thị giác, tất cả cảm giác dồn vào thính giác và khứu giác. Âm thanh bên tai cũng càng lúc càng to. Cả mùi hương của người bên cạnh cũng càng lúc càng đậm. Là mùi tươi mát sau khi tắm. Và thứ mùi chỉ thuộc về Tô Dật Tu. Một chút kỳ quặc giữa dịu dàng. Dần dần, cậu cảm thấy hơi ấm của đối phương càng lúc càng gần. Cậu không dám thở mạnh. Tất cả tâm trí đều muốn biết anh muốn làm gì. Sau đó, cậu nắm chặt bàn tay Tô Dật Tu đưa đến gần mình. Anh muốn làm gì? Anh thấy em đột nhiên ngừng thở, định xác nhận thử. Giọng Tô Dật Tu hơi hoảng. Em không sao chứ? Anh mà còn không ngủ thì em thật sự sẽ có sao đó. Em có sao thì cứ nói với anh. Hách Đằng chần chừ một lúc, nói, em suy nhược thần kinh, phiền anh lúc trở mình hay gì đó khẽ một chút. Đặc biệt là tuyệt đối đừng ngáy, như vậy em chắc chắn sẽ mất ngủ. Em thế này thì sau này sao kết hôn được? Anh phiền quá. Để biểu hiện mình đang giận, Hách Đằng ngồi dậy. Anh còn nói thêm câu nào nữa, em bảo Đại Bảo tha anh ra ngoài. Đại Bảo nghe Hách Đằng gọi mình, thế là bắt đầu thở phì phì. Đại Bảo, ngậm miệng lại, ngủ đi. Tiếng của con to quá, đúng là không biết lý lẽ. Hách Đằng nằm xuống trở mình một cái, nhắm mắt lại quyết định không thèm nhìn anh, nằm sát ra mép giường để tránh tiếp xúc thân thể. Có thể là ngủ một mình quen rồi, tuy là có thiện cảm với Tô Dật Tu, nhưng vẫn không thể quen với việc ngủ chung giường với đàn ông. Cả đêm cứ mơ thấy đủ thứ, trước đây lẫn bây giờ, đột nhiên Đại Bảo xuất hiện trong đó. Cậu thậm chí có thể cảm giác được Đại Bảo đang liếm mặt cậu, rồi lại nhìn thấy Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy như họ đang đứng ngay cạnh giường cậu. Cậu cố gắng quay đầu, hy vọng được nhìn thấy Tô Dật Tu, nhưng Tô Dật Tu đâu rồi? Hách Đằng hoảng hốt, cậu nhận ra mình không cử động được, cả người nặng trĩu. Cậu muốn bảo Đại Bảo đuổi hai người kia đi, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Đừng nhúc nhích, đừng lo, em đang sốt. Không sao, ngủ đi, anh đã xin nghỉ rồi, yên tâm, anh sẽ chăm sóc em. Tay được nắm chặt, có người sờ trán cậu, là tiếng của Tô Dật Tu. Em sao vậy? Thều thào hỏi. Em bị sốt, sốt cao, không ngờ cơ thể em phản ứng mạnh vậy. Tô Dật Tu dán một miếng dán hạ sốt lên trán cậu. Không sao, ngủ đi. Hách Đằng mở mắt ra, mi mắt rất nặng, em choáng đầu. Đương nhiên rồi. Sau đó có tiếng Tô Dật Tu mắng nhỏ. Đại Bảo đi qua một bên, đừng nghịch. Đại Bảo đang làm gì? Cậu muốn biết có phải Đại Bảo liếm mặt cậu thật không? Nó biết em đang bệnh, rất lo cho em. Vậy sao anh đuổi nó đi? Tô Dật Tu hậm hực nói. Nó thừa lúc anh ra ngoài dám nằm lên liếm em. Hách Đằng cười yếu ớt. Ghét quá đi. Lau sạch sẽ cho em chưa? Thôi em đừng cười nữa, trông hoảng quá. Tô Dật Tu hỏi cậu uống nước không? Đói bụng không? Hách Đằng thấy rất nóng, cổ họng rất khô, gật đầu. Ống hút được đưa đến bên môi, cậu hé miệng. Tô Dật Tu chăm sóc rất chu đáo. Anh thường chăm sóc người khác à? Không. Tô Dật Tu để ly xuống. Em là người đầu tiên, nửa đêm em phát sốt, em không biết à? Hách Đằng lắc đầu, anh nhận ra ngay. Hách Đằng nhìn anh, không muốn nói gì nữa, nhưng lại muốn biết sao anh biết được. Chẳng lẽ mình mờ? Tô Dật Tu cúi xuống xoa đầu cậu. Tối qua em ôm tay anh ngủ, lúc sốt người nóng hực, làm anh tỉnh luôn. Nói chẳng có khí thế chút nào, vào tai Tô Dật Tu cứ như đang làm nũng, lại thêm bộ dạng hổn hển của Hách Đằng lúc này. Rất đáng yêu, khơi dậy hoàn toàn bản năng bảo vệ của anh. Ngủ đi, anh ở đây với em. Hách Đằng nhìn anh, im lặng một lúc, lo lắng hỏi, sẽ luôn ở cạnh em chứ? Có, em mở mắt ra là thấy anh ngay, không phải... Anh thì cũng là Đại Bảo, nếu anh không ở đây thì nhất định trong bếp hoặc phòng tắm, em bảo Đại Bảo gọi anh là được. Nhắm mắt lại mắng nhỏ một câu, miệng quạ. Khóe môi Hách Đằng cong lên, xây sẩm ngủ. Tô Dật Tu đành phải nhận danh miệng quạ, nhìn khuôn mặt hồng bất thường của cậu bảo mẫu nhà anh, thò tay véo véo, cảm giác không tệ. PS, tác giả, không ngờ tôi lại có thể viết ra thứ trong vắt như vậy, tôi cũng ngây thơ trong sáng lắm chứ bộ. Tô Dật Tu mãnh liệt yêu cầu có gì đó xảy ra. Hách Đằng, em còn đang bệnh đó. Tô Dật Tu, anh sẽ chữa cho em khỏi mà, tin tưởng anh đi. Anh là bác sĩ thú y giỏi lắm đó. Hách Đằng, em là người. Tô Dật Tu, nhị bảo, ngoan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 phản ứng phụ của vaccine rất mạnh. Hách Đằng đúng là thiểu số của thiểu số. Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng đang mơ màng, nghiêm khắc cảnh cáo Đại Bảo. Nhớ kỹ, tuy bọn ba rất thương con, nhưng cũng có những chuyện con không được làm có biết không? Chúng ta không thể bảo đảm động tác nào đó sẽ không làm con giật mình, lúc đó cơ thể con sẽ phản ứng lại để tự bảo vệ, có thể không phải lỗi của con, nhưng con cũng thấy rồi, hậu quả rất nghiêm trọng đúng không? Đại Bảo kêu gừ gừ khe khẽ trong cổ họng, mắt nhìn Hách Đằng trên giường, rồi nhìn ba nó, cuối cùng gác cằm lên đùi Tô Dật Tu, biểu hiện là mình biết rồi, thấy Hách Đằng như thế, nó cũng thấy khó chịu. Tô Dật Tu bóp chán, mình điên rồi, lại đi nói lý lẽ với nó, còn buồn cười hơn là nghĩ nó thật sự hiểu được. Trước đây nói chuyện với Đại Bảo là vì trong nhà chỉ có một người một chó, dù có hiểu hay không thì chỉ cần trong nhà có tiếng nói chuyện là sẽ không vắng lặng. Tuy có những câu đơn giản nó thật sự hiểu được, nhưng cũng là kết quả anh cố gắng bồi dưỡng và huấn luyện. Bây giờ lại đi nói chuyện nhân sinh lý tưởng với Đại Bảo, bệnh rồi. Hách Đằng đang sốt cao môi đỏ như son, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể không hạ xuống, hơn nữa còn đưa cậu vào trạng thái hôn mê, nhìn như đang ngủ say, thực tế não và cơ thể không hề nghỉ ngơi. Đại Bảo ngoan ngoãn nằm chơi đồ chơi hình cà rốt của nó, rất gọn gàng. Tô Dật Tu không lau người để hạ nhiệt độ vật lý cho Hách Đằng, vì khi đang ở trạng thái nhiệt độ cao, những lỗ chân lông đang mở rộng đột nhiên co lại, chỉ hại không lợi. Chỉ cần qua 24 đến 48 tiếng là ổn rồi, khi đó tác dụng phụ sẽ biến mất, nhưng trường hợp sốt cao hiếm thấy cũng có thể xảy ra với cậu. Tô Dật Tu có dự cảm, lần sốt cao này sẽ kéo dài cao nhất đến tận 48 tiếng. Không lâu sau Hách Đằng đã mở mắt, mi mắt vẫn rất nặng, còn chưa quay đầu đã nghe tiếng Tô Dật Tu muốn uống nước. Chưa thấy người đã nghe tiếng, việc này khiến cho Hách Đằng luôn cô độc cảm thấy cay cả mắt. Lúc cậu bệnh trước khi sống lại, chẳng hề có ai bên cạnh. Lại thường cho là sức khỏe mình còn tốt, cố chịu một chút là qua thôi. Hơn nữa, tuy rất ít khi bệnh, nhưng chỉ cần cậu bệnh là Hứa Nhạc và Lâm Văn Thủy sẽ rất lo lắng quan tâm, thậm chí còn dặn đi dặn lại là phải chú ý sức khỏe, đồ ngon cũng liên tục được đưa tới nhà. Khi đó cậu cảm động biết bao nhiêu, cảm giác được người khác quan tâm thật quá tốt. Nhưng sau đó khi chuyện xảy ra, cậu bị đạp mạnh từ trên mây xuống vực sâu, đầu óc hỗn loạn, nghĩ đến hai người đó là cậu lại đau đầu, không thể hiểu nổi. Khó chịu lắm sao? Muốn anh làm gì? Đừng ngại. Cảm nhận được ngón tay linh hoạt của Tô Dật Tu đang day nhẹ trên đầu mình, lực ấn vừa khéo lại đúng chỗ làm cậu rất dễ chịu. Dễ chịu quá. Muốn anh ấn mạnh thêm chút nữa không? Tô Dật Tu nói thật khẽ, sợ làm ồn cậu. Hách Đằng nhìn anh, bất công quá, em cũng là đàn ông mà, sao lại vô dụng vậy? Tô Dật Tu cười nói, bệnh thì là vô dụng sao? Vậy thì anh đã thành thứ ăn hại rồi, anh thường xuyên đau bao tử cảm lạnh, sốt là cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể, không phải chuyện gì lớn. Vậy anh thấy thế nào mới là chuyện lớn? Em sốt ngu người, không biết nấu cơm, không nhận ra anh và Đại Bảo nữa, anh thấy vậy là chuyện lớn. Tô Dật Tu vừa đùa vừa xoa thái dương cho cậu, anh nấu cơm khó ăn lắm, em ăn rồi nhất định sẽ bỏ nhà ra đi. Hách Đằng bị bốn chữ bỏ nhà ra đi chọc cười, đây đâu phải nhà em. Vậy anh đành phải dẫn Đại Bảo vào nhà em ở vậy, yên tâm, anh nhớ đừng mà. Hách Đằng nhắm mắt lại, anh quá tốt với em rồi. Tiếng Anh của em không phải gọi không đâu. Hách Đằng thở dài, anh như vậy em chẳng còn mặt mũi nhận lương của anh nữa. Em cứ xem như anh đưa tiền chi tiêu mỗi tháng cho em đi, như bà chủ gia đình ấy, em là cậu chủ gia đình. Giọng của Tô Dật Tu dịu dàng, ánh mắt dịu dàng, nụ cười dịu dàng, tất cả đều quá dịu dàng, cả trái tim Hách Đằng như chìm vào mật ngọt. Thật sự rất thích cảm giác này, quá lưu luyến, không muốn thoát ra, cứ muốn vùi mình mãi bên trong, dù chỉ là một giấc mơ đẹp. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Hách Đằng, cậu nức nở oán trách nho nhỏ, anh quá đáng lắm, làm em cứ muốn ở mãi đây. Vậy thì ở lại đi, anh sẽ không cho em đi, Đại Bảo thì không biết nói, dù nó có muốn nói, anh khâu miệng nó lại. Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo một cái. Đại Bảo cảm thấy rất oan uổng, thò chân ra định đụng mặt ba nó, kết quả bị ghét bỏ, con bẩn chết, đi qua một bên. Vốn hôm nay định sẽ đưa Đại Bảo đi tắm, vậy vừa hay, em quên anh đã từng nói rồi sao, phải hẹn trước, tắm cho nó phải mất 4-5 tiếng, em đến bất ngờ người ta sẽ không tắm cho, dù hẹn trước một ngày cũng có nguy cơ, đã vậy còn thường bị ghét bỏ. Được rồi. Chờ khi tao khỏi bệnh rồi, dẫn mày đi một lần, khi nào tao học được thì chúng ta tắm ở nhà, không thèm cầu xin mấy người đó. Hách Đằng nói với Đại Bảo, Đại Bảo nhòi người lên giường kề mặt lên mu bàn tay Hách Đằng rụi rụi liên tục, đôi mắt to không ngừng nhìn cậu bảo mẫu trên giường, chỉ là ánh mắt vẫn cao quý lạnh lùng như xưa. Anh nghĩ có khi nào nó đang muốn nói, ngươi còn dám nằm trước mặt đại gia ta sao? Không muốn sống nữa à? Mau bò dậy. Không. Giọng Hách Đằng thều thào nhưng sắc mặt thì rất diễn cảm. Giống không? Giống. Em làm ba nuôi nó luôn đi. Biến qua một bên. Tô Dật Tu đưa ống hút đến bên môi cậu. Uống nước nữa đi. Uống nhiều một chút. Uống rồi mới khóc nhè được. phiền quá nha. Hách Đằng uống một ngụm, không yên tâm nên cảnh cáo anh, những thứ anh thấy lúc nãy là ảo giác hết đó. Anh biết, khi người ta bệnh đều rất yếu đuối. Tốt nhất là nhân lúc này em mau nói mật mã thẻ ngân hàng cho anh biết đi. Em chỉ có sổ tiết kiệm thôi. Em kinh khủng quá. Tô Dật Tu kinh hãi. Em là thầy giáo đó. Lúc trường trả lương sao không bị em làm tức chết vậy? Sau khi em nghỉ dạy thì chuyển hết thẻ ngân hàng thành sổ tiết kiệm. Tô Dật Tu bóp chán. Được rồi. Em uống hết nước rồi ngủ tiếp đi. Nói tiếp nữa coi chừng cuối cùng phát hiện ra Hách Đằng 70 rồi, chứ không phải 23. Khó thấy được một lần Tô Dật Tu làm mặt anh phục. Em rồi như thế, Hách Đằng nhắm mắt lại, không bao lâu lại mở ra, em muốn vào toilet. Tô Dật Tu đưa tay lấy cái chai, anh chuẩn bị sẵn rồi, em đừng vào toilet, đi vào đây đi. Hách Đằng đang sốt nên mặt đã đỏ sẵn, bây giờ không thấy gì nữa, em không có tàn phế tới vậy. Đùa à, nằm đây tiểu vào chai, đừng giỡn chứ. Không sao đâu, em xem, từ đây tới toilet thật ra rất xa. Tô Dật Tu cầm chai nói lý với cậu, khi em cảm thấy buồn tiểu thì thật ra bàng quang đã rất căng rồi, to cỡ này này. Anh đưa tay ước lượng, em nghĩ xem, bình thường bàng quang chỉ to như vậy. Em có biết bàng quang khó chịu lắm không? Hách Đằng xoa chân mày. Thời gian anh nói đủ cho em đi vào đó rồi. Đúng, đi vào đi. Thời điểm này đừng chọc em cười có được không? Yên tâm, em coi nè anh mua hiệu mạch động đó. Miệng chai to rất thích hợp cho nhu cầu của người đàn ông. Hách Đằng nhắm mắt lại. Có chết cũng không thể giải quyết bằng cách này. Khi mở mắt ra lại thì chống cánh tay xuống giường ngồi lên. Em tự đi. Tô Dật Tu thấy cậu rất cứng đầu, được rồi, biết em xấu hổ. Nghe anh nói vậy, tâm trạng hơi bình tĩnh lại, đương nhiên sắc mặt cũng dịu xuống. Hai chân còn chưa chấm đất, Tô Dật Tu đã dúi cái chai vào tay cậu. Em tự đi đi, anh ra ngoài chờ em, đi xong vặn nắp lại là được, anh vứt luôn. Sao anh cứ nhất định bắt em đi, đi vào đây? Gian nan hỏi hết câu, chưa nói hả? Bây giờ em đang sốt hai chân chắc chắn đang nhũn ra, nếu vào toilet rồi không đứng vững, đương nhiên, em muốn ngồi cũng được, nhưng mà, anh phiền quá. Hách Đằng phẫn nộ chừng anh, Tô Dật Tu chề môi với đại bảo, sau đó đứng lên, vậy anh ra ngoài trước. Thấy cái chai còn đang nằm trong tay mình, Tô Dật Tu thì đã ra ngoài, Hách Đằng tức tối vứt cái chai rỗng theo anh, vỏ chai sắp đập vào cửa. Khi đại bảo thấy động tác của Hách Đằng thì vẫn chú ý cái chai kia. Khi nó bay ra rồi, đại bảo cũng bay theo. Trước khi cái vỏ chai rơi xuống đất, đại bảo đã đớp lấy, rồi dùng tư thế khoa trương phi phàm chạy nhanh tới trước mặt Hách Đằng, bỏ chai vào tay cậu. Đại bảo, mau khen chấm đi, chấm ngoan quá. Đại bảo, làm hay lắm. Tô Dật Tu lập tức giơ ngón cái. Hách Đằng vừa quay đầu lại chưa kịp nói gì thì Tô Dật Tu đã chạy. Chạy nhanh thật. Hách Đằng lầu bầu. Đại bảo tưởng là Hách Đằng đang khen mình. Vui vẻ rướn cổ muốn liếm mặt cậu. Hách Đằng đẩy nó ra. Đi tìm ba mày đi. Đứng lên lảo đảo đi vào toilet. Nhân tiện vứt cái chai vào thùng rác. Nhìn là thấy bực. Đứng không nổi thì ta đây ngồi không được sao? Lúc Tô Dật Tu mở cửa đi vào thì thấy Hách Đằng đang vào thế người suy tưởng, không đứng lên nổi à. Thời điểm riêng tư này mà tên đó lại điềm nhiên bước vào, ra ngoài. Anh không có ác ý mà, em vào lâu quá nên anh lo cho em thôi. Tô Dật Tu đóng cửa lại, đứng bên ngoài nói, anh đứng trước cửa chờ em. Tuy cảm giác được quan tâm rất tốt, nhưng mà mức độ quan tâm này hình như có hơi quá. Khi Hách Đằng đứng lên thì chân đã tê cứng, cố gắng đóng nắp bồn cầu lại rồi giật nước. Khi đến chỗ bồn rửa tay thì chân cứ như bị kim chích rất khó chịu. Cậu nhìn mình trong gương, vẫn là khuôn mặt thanh xuân đầy ngây thơ, tuy đang bệnh, nhưng thần thái trong đôi mắt không hề tối đi. Đó là cảm giác tự tại và vui vẻ chỉ từ sau khi gặp Tô Dật Tu và Đại Bảo mới có. Cậu nhìn cửa toilet, nói, chân em tê cứng rồi. Cửa mở ra. Tô Dật Tu đứng trước cửa nhìn chân cậu, chân nào? Hai chân đều tê. Tô Dật Tu đứng dựa vào cửa một lúc, cho hai tay vào túi bước tới gần cậu, sau đó nhấc chân đạp lên chân cậu một cái. Thấy sao? Còn thấy gì nữa? Tê chân, vừa tê vừa đau. Sao anh ta thích dậu đổ bìm leo vậy? Mới nãy còn cảm thấy anh ta rất dịu dàng, rất tinh tế rất. Nhất định là mình sốt đến hỏng não rồi mới có ảo giác đó. PS, tác giả, đặt câu, nghiêm trang đứng đắn. Hách đằng, đừng thấy anh Nhất Hưu bình thường nghiêm trang đứng đắn mà lầm. Thật ra lúc riêng tư cực kỳ bị ổi. Tô Dật Tu, đừng thấy bình thường nhị bảo nghiêm trang đứng đắn mà lầm. Thật ra lúc trên giường cực kỳ dâm đãng. Hách đằng, phiền quá. Tô Dật Tu, cô coi, em nói thật là bạn ấy trở mặt, còn nghiêm trang đứng đắn mà chờ. Cô ơi em đặt hai câu có thưởng không? Hách đằng, Tô Dật Tu em thả sống với đại bảo chứ không thèm nhìn mặt anh nữa. Tô Dật Tu, gâu gâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24. Hách đằng thấy Tô Dật Tu cười rạng rỡ kiểu làm ác thành công, liền hỏi, làm vậy khiến anh rất thỏa mãn đúng không? Không không không, đầu tiên, anh đạp em cảm thấy rất rõ, chứng minh thần kinh em không bị cơn sốt làm hỏng, còn rất bình thường. Tiếp theo, chứng minh em bệnh không quá nặng. Tô Dật Tu vừa nói vừa đưa tay ra với Hách đằng, khi Hách đằng cho là anh ta muốn đỡ hay bế cậu thì đất trời đảo lộn. Mẹ nó anh bỏ em xuống, đi vào toilet, lúc ra thì bị khiêng, không thể chịu được nữa. Đi mấy bước tới bàn ăn, Tô Dật Tu kéo ghế ra gọn gàng bỏ người đang la hét trên vai xuống ghế, ngồi, anh lấy cháo cho em đói rồi đúng không? Hách đằng hung hăng chừng anh một cái, xoa bụng, lúc ngửi thấy mùi thì bụng kêu mấy tiếng cực hăng hái, nhìn anh dùng hai cái khăn bưng nồi đi đến, để tấm lót cách nhiệt ra bàn. Cái nồi đất bốc khói nghi ngút được đặt cách cậu không xa. Cháo bên trong vẫn còn đang sôi, mùi không tệ. Hách đằng nhìn anh rồi nhìn nồi cháo, anh nếm thử chưa? Thử rồi. Tô Dật Tu mang chén và một mâm gan heo đã cắt tẩm bột sẵn ra. Nhân lúc cháo đang sôi, đổ gan heo vào, rồi dùng muỗng khuấy nhẹ, gan heo lập tức đổi màu. Cháo nấu xong thì để nguội một chén cho đại bảo, nó rất thích ăn, vị cũng không tệ. Anh làm bằng trực giác. Hách đằng chỉ gan heo. Anh cũng làm cho nó vậy sao? Nó chỉ ăn cháo. Gan heo là cho em. Vậy đãi ngộ của em tốt hơn nó rồi. Nó có cá hộp. Nói đến cá hộp, đương nhiên không thể vắng mặt đại bảo. Đại bảo đã ngồi sẵn trước mặt ba nó. Ba nó nhìn nó một cái, thở dài. Tháng nào cũng có vài ngày như thế, nhìn con vô cùng thê thảm. Hách đằng cười khanh khách. Nó là con anh đó, không được chê bai. Tô Dật Tu múc cháo cho Hách đằng, nói, cha không chê con xấu. Hách đằng vỗ đùi, đại bảo qua đây. Đại bảo liền tung tăng chạy tới chỗ Hách đằng. Hách đằng xoa hai cái tai và mớ lông vàng của nó. Đại bảo không xấu, đại bảo đẹp trai nhất. Được rồi, em mau khỏe lại đi, mấy ngày này phải nhờ em dắt nó đi dạo đó. Nhìn mớ lông đã hơi bết lại, không sao. Ai dám chê đại bảo em sẽ. Tô Dật Tu gật đầu. Anh biết mà. Cút qua một bên. Hách đằng giơ chân đá anh một cái. Tô Dật Tu xoa chân. Có sức rồi đó. Có vẻ sắp khỏi rồi. Hách đằng nếm cháo. Mùi vị không tệ. Lúc này anh Nhất Hưu mới yên tâm. Mặt hơi ửng hồng. Hách đằng nói tiếp. Còn thua em một chút. Thật ra, không phải anh nấu. Tô Dật Tu can trường nói, em đừng nói cho ai biết, thật ra là đại bảo nấu đó. Không định cho em ăn à? Hách đằng cười, mỗi lần cười đều đến từ nội tâm, mỗi lần cười đều tràn đầy vui sướng, mỗi lần cười đều mang theo hạnh phúc, mỗi lần cười lại khiến cậu cảm thấy mình đang đến gần với ấm áp hơn. Những thứ này là do Tô Dật Tu mang đến cho cậu, giống như ánh mặt trời ban mai chói lòa mà nhu hòa. Ánh sáng chiếu thẳng vào lòng, nhưng không chói mắt. Sao lại nhìn anh như thế? Tô Dật Tu đến gần cậu, có phải đang cảm thấy anh rất tốt? Có phải thích anh lắm rồi không? Khi nói ra, cả anh cũng thấy giật mình, giọng hơi run, tim hồi hộp đập thình thịch, đặc biệt là chữ thích. Anh biết mình nói theo nghĩa nào, chỉ không biết Hách đằng hiểu theo nghĩa nào, đang thăm dò, muốn nghe được đáp án, lại rất sợ. Nếu cậu nói không có, thì xem như đang đùa, nếu nói có, thì có phải nghĩa là giữa bọn họ có thể xảy ra chuyện gì đó. Nhưng hai thằng đàn ông, chuyện gì xảy ra được chứ? Căn phòng bỗng hơi im lặng. Hách Đằng cầm muỗng không dám ngẩng đầu lên, nhưng không chỉ vành tai mà cả cổ cũng đỏ. Cậu ngượng ngùng đưa tay xoa cổ. Thích, loại thích nào chứ? Phải trả lời sao đây? Mình thật sự rất thích anh ấy, nhưng là loại nào thì đến bản thân cậu cũng không rõ. Hơn nữa, anh đang đùa mà đúng không? Đúng không? Nếu mình xem là thật mà anh chỉ đang đùa thì sao? Người này có tương lai rất rộng mở, bản tính tốt lại đẹp trai, mình lại chẳng có gì. Ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu một cái, đối phương nhìn cậu đắc ý đá đá mày, nhưng vẻ nghiêm túc trong mắt lại như cây đinh ghim chặt cậu lại. Em không ngờ lại chẳng thể nói tròn câu. Hách Đằng không biết làm sao, căng thẳng đến toát mồ hôi. Tô Dật Tu đưa tay lau trán cậu một cái. Tốt quá, đổ mồ hôi rồi, đổ mồ hôi rồi. Hách Đằng tự đưa tay sờ, ha ha, đúng vậy, sợ đến toát mồ hôi, đổ mồ hôi nghĩa là đang hạ sốt. Tô Dật Tu dục cậu, mau ăn đi, ăn xong đi ngủ thêm một lúc nữa. Câu nói khi nãy thật sự chỉ như lời nói đùa, trôi qua theo thời gian tích tắc. Ăn cháo uống nước còn đổ mồ hôi, Hách Đằng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vừa lên giường lại thấy Tô Dật Tu bưng chậu rửa mặt và khăn vào, vứt quần áo cho cậu. Đổ mồ hôi thì phải thay đồ, anh dùng khăn nóng lau người cho em, để em tự làm. Hách Đằng túm chặt chăn. Được rồi, được rồi. Bình thường em chăm sóc cha con anh, bây giờ anh chăm sóc em là nên làm thôi. Tô Dật Tu ra hiệu bảo cậu vén áo lên, trong nhà chỉ có hai chúng ta. Lúc nói có hàm ý đang sống dựa vào nhau. Hách Đằng vén áo lên, Đại Bảo đứng trên đầu giường nhìn, khăn rất nóng, Tô Dật Tu rất nhanh nhẹn. Sau khi Hách Đằng thay đồ xong thì kéo chăn đắp cho cậu, ngủ thêm một lúc nữa đi. Khi anh sắp bước ra thì Hách Đằng nói, thầy Nhất Hưu, cảm ơn thầy. Tô Dật Tu bưng chậu nước, coi chừng anh tạt em bây giờ. Hách Đằng cong môi, dọn dẹp xong, Tô Dật Tu vào phòng thấy Hách Đằng đã ngủ, anh nói nhỏ với Đại Bảo. Tự đi chơi đi. Đại Bảo mặc kệ, nằm chắn ngang trước cửa phòng Hách Đằng. Khi nãy không kịp ăn, bây giờ ăn vội vài miếng, cho chén vào bồn rồi rửa tay. Vừa nói chó khôn không cản đường vừa bước qua nó vào trong, len lén lên giường nằm cạnh Hách Đằng. Hừng, mình cũng vất vả cả đêm và nửa ngày rồi, cùng ngủ một lúc. Hách Đằng ngủ một giấc dậy thì trời đã tối, cả người cũng dễ chịu hơn, chỉ là ai đó nằm sát cậu quá. Thở ngay cạnh tai cậu, làm lưng cậu đẫm mồ hôi. Sờ chán, cuối cùng cũng hạ sốt. Thấy Tô Dật Tu ngủ ngon như vậy, cậu rón rén xuống giường. Người cứ dính dính rất khó chịu, cầm quần áo vào phòng tắm. Tô Dật Tu mơ mơ màng màng cảm giác nệm nhấp nhô. Vì trong lòng còn nhớ thương cậu bảo mẫu của anh, cho nên thò tay sờ sờ. Không có ai, mắt chưa mở người đã ngồi dậy. Lúc tỉnh táo lại mắt thấy rõ rồi mới ra ngoài tìm người được. Không cần phải nghĩ, Đại Bảo ở đâu là Hách Đằng ở đó. Hiện tại Đại Bảo đang chờ trước cửa nhà tắm, hơn nữa còn đang đưa chân đập cửa. Cậu ấy vào lâu rồi sao? Anh hỏi Đại Bảo. Hiển nhiên, hỏi cũng như không, Đại Bảo vẫn cao ngạo nhìn anh, đừng mong nó chịu mở miệng nói chuyện. Không, căn bản là nó không thể mở miệng nói chuyện. Cửa không khóa. Tô Dật Tu trực tiếp đi vào. Hách Đằng đang giơ cao tay gội đầu, nghe tiếng cũng chỉ nghĩ là Đại Bảo, vì từ nãy Đại Bảo cứ ở bên ngoài cào cửa, nhưng khi nhìn thì lại thấy Tô Dật Tu, sững sờ tại chỗ. Phòng tắm của cậu không có rèm, chỉ có một tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách. Quá, a, dính vào mắt rồi à. Tô Dật Tu đi vào, không sao không sao, rửa sạch là được, anh mua loại không cay mắt. Dịu nhẹ không gây kích ứng mắt. Hách Đằng không quan tâm được gì nữa, chỉ lo ngửa mặt dưới vòi sen rửa mắt và xả tóc. Tư thế này thì cậu phải quay lưng về phía Tô Dật Tu, cho nên anh Nhất Hưu vừa chảy nước miếng hai mắt vừa quét tới quét lui trên tấm lưng trơn bóng và cái chỗ tròn. Khụ, không được nói. Khi nãy lau người sợ Hách Đằng lạnh nên chẳng kịp nhìn. Ai ra, quả nhiên trời cao rất chiếu cố anh. Nhìn đủ chưa? Chỉ ánh mắt đáng sợ kia thôi đã đủ nóng bừng rồi, vừa quay lại là thấy đôi mắt lóa lồ, Hách Đằng nóng dần cả người. Tô Dật Tu trở mặt tương đối chuyên nghiệp, trước mắt một cái là mặt đã đổi sắc, nói, vừa khỏe lại đã tắm, em thật sự coi thường sức khỏe mình vậy sao? Nếu giọng không khàn đến thế thì có thể cho điểm 10 rồi. Hách Đằng quấn khăn lên người, dậy rồi cứ thấy dính dính, khó chịu. Khi cậu đi ra, Tô Dật Tu đã bắt đầu lau tóc cho cậu rồi, chờ một lát rồi ra, trong này có hơi nước, ra ngoài em sẽ thấy lạnh. Vậy phải chờ bao lâu? Hách Đằng ngửa mặt hỏi anh, trên người cậu vẫn còn hơi nước. Không biết có phải vì vừa bị rửa nước không mà đôi mắt đen sáng hơn bình thường rất nhiều, rất hấp dẫn, chỉ có điều bản thân cậu không biết. Tô Dật Tu nhìn cái kính bám đầy hơi nước, chừng nào hơi nước trên kính bốc hơi hết. Nhìn gì vậy? Hình như mắt anh bị vào nước rồi. Tạ ơn trời đất, may là không phải não bị vào nước. Hách Đằng tự nói tự cười, có lẽ thấy mình hơn ngốc, liền nói, em muốn uống nước. Em ngồi đây đi, anh đi lấy. Anh nhấn Hách Đằng ngồi xuống bồn cầu, đến ngay. Ngồi trên nắp bồn cầu, vừa mặc quần áo xong Tô Dật Tu đã quay lại, tay cầm ly nước. Trong phòng tắm có tiếng đóng cửa và nụ cười trên khóe môi anh. Hách Đằng nhận nước, lẩm bẩm một câu, anh cười trông đê tiện quá. Nhất định là tại trong này nhiều hơi nước quá. Lát ra ngoài cho em nhìn kỹ lại. Không muốn. Nước anh rót ấm ấm, uống rất thích. Chỉ là hai thằng đàn ông trốn trong này, kinh dị quá. Không sao rồi, ngộp quá. Vậy ra ngoài đi. Cửa mở ra, Đại Bảo thấy ba nó và cậu bảo mẫu của nó thì lập tức hào hứng vẫy đuôi. Đại Bảo. Hách Đằng cúi xuống ôm cổ Đại Bảo xoa một hồi. Đã ngủ cả ngày, bây giờ cậu thấy rất sảng khoái, không buồn ngủ chút nào. Giỡn với Đại Bảo một lúc, càng chơi càng hưng phấn. Tô Dật Tu ban đầu còn mỉm cười ngồi ngắm bọn họ thân thiết với nhau, sau đó càng lúc càng thấy không ổn. Hách Đằng chơi với Đại Bảo quá chăm chú, một người sống sờ sờ như mình bị coi thường nghiêm trọng, vô cùng không vui. Đứng lên, Tô Dật Tu kéo Đại Bảo tới chỗ máy chạy bộ, không buồn ngủ thì chạy bộ. Phát dồ cái gì? PS, Hách Đằng, em cảm thấy anh Nhất Hưu rất chính nhân quân tử. Tô Dật Tu, cuối cùng em cũng nhận ra rồi. Hách Đằng, rất tốt, rất chính trực, rất, nói chung có rất nhiều từ để hình dung. Tô Dật Tu, anh rất xúc động. Hách Đằng, đối diện với em đang hoàn toàn khỏa thân mà không nổi máu dê. Tô Dật Tu, thật ra là có nổi, nhưng tại gần đây trong người không được khỏe, cho nên không có xê sao nở gờ lên được. Hách Đằng, á, nghiêm trọng không? Tô Dật Tu, không biết, em lại xem giúp anh xem có nghiêm trọng không? Sao kéo tay Hách Đằng vào chỗ nào đó sao Hách Đằng, bình thường mà. Si sao nở gờ đến thế này rồi. Tô Dật Tu, ý, khỏi nhanh vậy, em đúng là thần oai Hách Đằng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25 Hách Đằng thấy sắc mặt Tô Dật Tu rất chẳng lành. Sao vậy? Không phải mới đây còn bình thường đó sao? Chơi nhiều quá nó ngủ sẽ mơ, để nó bình tĩnh lại một chút. Hách Đằng nhìn Đại Bảo trên máy chạy bộ lông dài phất phới hai mắt hưng phấn. Bình tĩnh là vậy à? Đại Bảo, ta đứng nằm gì cũng trúng đạn. Hai người ngồi đó coi Đại Bảo chạy bộ, Đại Bảo có vẻ rất áp lực. Hách Đằng xoa bụng, nhìn đồng hồ thấy đã sắp 10 giờ, đứng lên vào bếp nấu mì. Tô Dật Tu thì đứng giữa cửa bếp nhìn cậu, có chút xíu mùi thị gian. Mùi hương đánh thức sự phàm ăn của Tô Dật Tu, em làm gì cũng ngon. Đừng nói nhiều, muốn ăn thì qua đây bưng. Ăn mì xong nhân lúc Tô Dật Tu chủ động đi rửa chén, Hách Đằng tức tốc chạy đến tắt máy cho Đại Bảo. Đại Bảo mệt ngất ngư, không dám ở lâu trước mặt hai người, lập tức lùi về phòng, còn đóng cửa. Anh nghĩ có khi nào Đại Bảo thành tinh rồi không? Hách Đằng cười hỏi. Nó thông minh lắm, nếu không sao lại khó dạy như vậy. Nó ngoan lắm rồi mà. Vì anh không ép nó làm chuyện của con người, nhưng lúc nó muốn làm thì sẽ bắt trước. Hách Đằng nhìn anh rất ngưỡng mộ, quả nhiên cha nào con nấy. Bị bóp sau cổ, cậu nhột rụt cổ lại, em sai rồi, em sai rồi. Hai người nói chuyện một lúc, Tô Dật Tu thấy kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ rưỡi, đi ngủ đi. Em không buồn ngủ, anh ngủ trước đi, em xem tivi một lát, nếu anh sợ ồn. Hách Đằng hỏi anh, em dùng vi tính trong thư phòng được không? Muốn xem phim gì? phim hành động, bom tấn, hay lắm. Tô Dật Tu tỏ vẻ thần bí, em hỏi đúng người rồi. Nhưng mà xem trong vi tính không hay, xem bằng TV đi. Hách Đằng nghĩ lại, cũng đúng, phim hành động thì phải xem trong rạp mới đã. Cảm giác lúc đấu súng và đánh nhau xem trong vi tính không thích lắm. Thế là cậu hưng phấn gật đầu. Chờ anh một chút. Tô Dật Tu chạy nhanh lên lầu, cứ thoăn thoắt, chẳng bao lâu đã xuống. Được rồi, mở TV, chỉnh nhỏ âm lượng trước, để không ảnh hưởng đến nhà bên dưới. Sau đó, Hách Đằng em đi kéo rèm cửa sổ lại. Ngoan ngoãn đứng lên kéo rèm. Khi quay lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Dật Tu, Hách Đằng cũng căng thẳng. Thầm nghĩ, chắc chắn là hãng phim lớn, kịch bản nhất định cũng đặc sắc. Vào từng bước trong hệ thống, rồi lại vào tấn lôi, chọn phần offline. Tô Dật Tu chọn một phim, phim này hay lắm. Lúc nói thậm chí hai mắt anh còn phát sáng. Bị anh lây, Hách Đằng cũng bắt đầu mong chờ. Khung cảnh trong phim rất đơn giản, nhưng hình ảnh rất rõ, là bản SD, Sau đó, một người đẹp, hai người đẹp, một tên lực lưỡng, hai tên lực lưỡng. Bắt đầu chưa được bao lâu đã bắt đầu sáp lại, rồi càng lúc càng ít quần áo. Ngoài quần lót ra thì cái gì cũng còn, mặt Hách Đằng đỏ tới không thể đỏ hơn. Nếu cậu mà còn chưa biết đây là phim gì thì có thể nhảy thẳng xuống lầu rồi. Dù sao thì cũng đâu phải chưa từng nhảy. Tay chân luống cuống, biết rõ không thể xem tiếp nữa. Cả hai kiếp của cậu cũng chưa từng xem thứ gì chất lượng cao thế này. Ết đi quá mức rồi. Thấy được cả lỗ chân lông. Đây là... Khó khăn lắm cậu mới nhả ra được hai chữ. Từ nãy Tô Dật Tu vẫn liên tục quan sát Hách Đằng. Mỗi động tác sắc mặt và phản ứng của cậu đều không thoát khỏi mắt anh. Em nói mà. Phim hành động. Anh kề sát vào tai Hách Đằng nói. Nhất định em chưa từng xem, đoạn sau đặc sắc vô cùng. Cuối cùng Hách Đằng đưa tay, che mắt mình, mau tắt đi. Đừng nói với anh là em chưa từng xem. Tô Dật Tu cười khẽ nói vào tai cậu, đàn ông với nhau chia sẻ trao đổi tài nguyên là chuyện bình thường mà. Không, hiểu lầm rồi, phim hành động em nói không phải cái này. Vậy ý em là gì? Cậu bảo mẫu nhà anh lúc này thật sự quá thú vị. Anh chọc ghẹo rồi không sao dừng lại được. Hách Đằng cào não tìm từ. Cuối cùng cũng nghĩ ra. Phim bắn lộn. Tô Dật Tu cười kỳ dị hơn. Thì đây là phim bắn nhau mà. Đâu ra chứ. 4P. Hơn nữa khúc sau còn có nữ với nữ. Nam với nam. Không phải bắn nhau còn gì. Hách Đằng ngây người. Tiếng thở dốc và phịch phịch trong tivi làm bao tử cậu quặn lên. Cuối cùng... Cậu nhảy xuống khỏi sofa lao vào toilet bắt đầu nôn. Sắc mặt Tô Dật Tu tái mét ngay lập tức. Anh cảm nhận được, Hách Đằng có cảm tình với anh. Anh cũng vậy với Hách Đằng. Nếu cảm tình của bọn họ vượt qua mức bạn bè, thì chính là tình cảm giữa hai người đàn ông. Nếu là vậy, thì Hách Đằng thích đàn ông. Hách Đằng là gay. Bộ phim này chất lượng quá cao quá xuồng xã hình ảnh siêu rõ nét. Gái đẹp trai đẹp. Chất lượng như vậy mà đoạn sau lại là nam nam, nhưng Tô Dật Tu không nỡ xóa, đừng đùa, hơn 20 gram đó, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ. Nhưng mà bây giờ Hách Đằng nghe nói từ nam nữ chuyển thành nam nam bắn nhau, cậu ói, chứng minh chuyện gì, chứng minh căn bản Hách Đằng không thích đàn ông, thậm chí là ghét. Tô Dật Tu mắng thầm một tiếng rồi tắt tivi, anh cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Một sự hiểu lầm cực lớn, hơn nữa mình là người luôn hiểu lầm, tất cả đều do mình đơn phương sao. Anh không thích đàn ông, nhưng nếu là Hách Đằng, thì anh lại háo hức muốn thử xem. Nhưng bây giờ phát hiện đối phương bài xích nam nam, còn gì đau buồn hơn. Hách Đằng đã nôn là không ngừng được, đến khi nôn ra cả nước chua, cổ họng chua lòm rất khó chịu. Tuy cảnh tượng ấy đã là quá khứ, đời này có thể cũng sẽ không xảy ra nữa, tất cả đã cách cậu rất xa, nhưng giống như một cái công tắc chạm vào là ập đến. Bụng cồn cào, Tô Dật Tu cầm ly nước không biết nên vào hay nên đi. Anh thừa nhận trong lòng mình rất khó chịu, giống như một giọt mật ong đã đến bên môi rồi lại phát hiện ra không phải là của mình. Nước ấm đây, em tự chăm sóc bản thân nhé, ngày mai tôi có ca phẫu thuật. tôi nghỉ trước. Tô Dật Tu đi được vài bước lại dừng, chuyện lúc nãy, rất xin lỗi. Hách Đằng gian nan ôm bụng ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy được ánh mắt tổn thương của Tô Dật Tu khi quay đi. Trong người khó chịu lại thêm Tô Dật Tu bỗng dưng lạnh lùng, cậu lại càng thấy khó chịu hơn. Khó khăn lắm mới dịu lại, trong nhà rất im ắng, tivi đã tắt, chiếc đèn màu vỏ quýt trên tường đang bật, không ấm áp như thường ngày, rất hiu quạnh. Rửa ly rồi tự lo liệu xong, Hách Đằng đứng trước cầu thang do dự rất lâu, muốn lên hỏi Tô Dật Tu thế nào rồi, nhưng lại cảm thấy có khi nào mình nghĩ nhiều quá không. Đi tới đi lui rồi lại vào phòng của Đại Bảo. Đại Bảo đang ngủ say đã rất quen với tiếng bước chân của Hách Đằng, quen đến độ hoàn toàn không đề phòng, không hề có vẻ gì là sắp tỉnh lại. Bực bội vung dép ra ngồi xuống đất, Đại Bảo mở một mắt, nhìn thấy là Hách Đằng, lại nhắm. Đại Bảo, ba mày làm sao vậy? Hình như khi nãy anh ấy không vui. Loại phim đó, tao chưa từng xem mà, đột nhiên lại thấy. Đương nhiên sẽ. Hách Đằng nhớ đến độ xuồng xã trong bộ phim khi nãy lại nóng cả tai. Anh ấy không vui sao? Sao lại không vui chứ? Vì tao ói sao? Đại Bảo thở ra, xoay mặt vào tường. Hách Đằng dứt khoát bò qua. Ba mày giận vì tao ói thật sao? Nếu không thì đâu đến mức ấy. Bình thường lúc nào ba mày cũng mặt dày, hở chút là trở mặt giận dỗi. Tao nói cho mày biết chắc chắn ba mày giận rồi, chỉ nhìn mặt thôi là tao dám khẳng định. Hơn nữa không phải giận bình thường, thể loại dương cung không bắn, để dành tính sau mặt sẽ càng đen hơn. Hách Đằng đứng lên, cuối cùng vẫn quyết định đi xem thử, nếu không chắc chắn đêm nay mình không ngủ được. Đi tới cầu thang lại bắt đầu xoắn xít, rồi dứt khoát rón rén đi đến cửa phòng Tô Dật Tu, kề tai lên cửa, nghe ngóng bên trong. Không nghe được gì, mở cửa ra. Có tật nên giật nảy mình, Hách Đằng ra hiệu bảo anh Nhất Hưu bình tĩnh, anh nghe em giải thích. Tô Dật Tu vốn nhận đả kích sâu sắc rồi trốn về ổ, kết quả phát hiện gối và chăn vẫn còn trong phòng Hách Đằng, tuy là lấy đồ dự phòng cũng được, nhưng mà tình cảm mới đâm chồi đã bị ngắt ngọn rồi, để lại chút kỷ niệm đẹp chắc được chứ. Hơn nữa, lần đầu tiên mình yêu một người đồng tính. Tuy người ta ói, không sai, chính vì Hách Đằng ói, cho nên nhất định phải vào phòng cậu ấy lấy chăn gối của mình về. Lỡ như cậu ói lên gối của anh thì sao? Phải biết là anh rất quý trọng đồ vật cũ. Nói chung là lần đầu tiên tim đập thình thịch cho là sẽ phát triển tình yêu cấm kỵ gì đó. Kết quả thất bại ê chề, chịu đả kích không nhẹ, giữa hai người cùng giới tuyệt đối không thể tùy tiện xảy ra gì đó. Nhân lúc Hách Đằng ói, anh cũng chuẩn bị tự ngẫm lại, xem rốt cuộc mình cảm thấy thế nào với Hách Đằng. Mới mở cửa ra đã thấy Hách Đằng bám trước cửa, giật mình là chắc chắn. Sau đó anh thả lỏng khôi phục trạng thái bình thường. Em định xem anh ngủ chưa? Hai người im lặng không nói gì, bầu không khí tương đối khó nói. Hách Đằng rất căng thẳng, lén liếc vào phòng một cái. Trên giường không có gối, gối của anh còn trong phòng. Em... tôi đang định đi lấy. Cùng đi. Hách Đằng cười ngượng. Tô Dật Tu thấy cậu trông ngốc như vậy thì tự giễu mình. Quả nhiên bị thần kinh rồi. Rõ ràng trông ngu không thể tả mà mình lại thấy đáng yêu muốn chết. Sao lại đi chân đất? Quên mất. Bị lạnh thì sao? Lại muốn bị sốt à? Tô Dật Tu có vẻ giận. Dép đâu? Tôi không cho em dép mang à? Không phải không phải. Mới vào xem Đại Bảo. Để trong phòng nó rồi. Tô Dật Tu vào lấy dép của cậu ra, nhìn cậu mang vào, rồi đi thẳng vào phòng Hách Đằng, một tay kẹp gối một tay ôm chăn, em ngủ sớm đi, trễ lắm rồi. Hách Đằng hoảng hốt, cảm giác như nếu Tô Dật Tu bước ra khỏi căn phòng này, bọn họ sẽ không còn gì, tuy giữa bọn họ còn chưa có gì, nhưng cậu biết, một khi Tô Dật Tu đi, thì tất cả sẽ kết thúc. Không kịp nghĩ xem mình có thích Tô Dật Tu không? Cũng không nghĩ xem sau này bọn họ sẽ thế nào, càng không biết giữ anh lại làm gì, chỉ có cơ thể thành thật hơn đầu óc. Hách Đằng nhìn bàn tay mình đưa ra giữ cái gối Tô Dật Tu đang kẹp lại, vì dùng sức quá mạnh mà khớp ngón tay hơi tái đi, xoắn hết một nửa cái gối thành hình nơ, mức độ căng thẳng phập phồng vượt xa khỏi tưởng tượng của cậu, giọng nói run rẩy như chẳng còn là giọng cậu, anh đừng như vậy, anh đừng đi. PS,